hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, đây chính là ta gặp cháu trai. Monkey D. Law, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sengoku Nguyên Soái một mặt tức giận nhìn xem như chính mình ngăn lại Monkey D. Law. Hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Hắn nói thế nào cũng là đường đường hải quân bản bộ nguyên soái. Làm sao lại dạng này bị người tùy tiện ngăn cản? Đó là của ta ra ra. Đối mặt tức giận Sengoku Nguyên Soái, lo trên mặt luôn luôn mang theo một trận nhẹ nhõm. Sengoku Nguyên Soái mặc dù thực lực cường đại thế nhưng là làm theo không phải hắn Monkey D. Law đối. Thủ, lo có lòng tin có thực lực hoàn toàn ngăn lại Sengoku Nguyên Soái. Đã từng tứ hoàng bách thú Kaido đều không phải là đối thủ của hắn. Ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ngươi đây không phải đang giúp hắn mà là tại tổn thương người. Trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận. Lúc này Sengoku Nguyên Soái trong lòng có thể nói là lo lắng không thôi a. Dù sao loại chuyện này liền là triệt để đắc tội Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân có thể nói là thế giới này trưởng khống giả. Bọn hắn hải quân cũng chẳng qua là Thiên Long Nhân trong tay một cây đao mà thôi. Ta Monkey gia tộc không sợ hãi. Trong hai mắt tràn đầy kiên định. Lo thì là một mặt mỉm cười nhìn Sengoku Nguyên Soái. Ngươi ra hỏa này. Sengoku Nguyên Soái một mặt bất đắc dĩ nhìn xem 970 Monkey D. Law. Trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ. Đạp đạp, đạp đạp. Một trận lộn xộn tiếng bước chân đột nhiên truyền đến Sengoku Nguyên Soái bên tai. Bị Monkey D. Law ngăn lại Sengoku Nguyên Soái, hắn ngẩng đầu lên hướng về cái này cách đó không xa nhìn đi qua. Monkey D. Gap, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái này chính là của ngươi cháu trai sao? Sengoku Nguyên Soái một mặt nghi hoặc nhìn Gap sau lưng Madara. Trước mắt cái này toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương tiểu quỷ chẳng lẽ chính là của ngươi cháu? Trai sao? Không sai, đây chính là cháu của ta Monkey D. Madara. Gap thì là một bộ không quan trọng nhẹ gật đầu. Tên tiểu quỷ này có cái gì kỳ lạ địa phương? Sengoku Nguyên Soái một mặt tò mò nhìn Madara. Thông qua Rikudo cùng lo hai cái này cháu trai về sau. Sengoku Nguyên Soái liền đã xác định gặp cháu trai là không có một cái nào đơn giản tồn tại. Bọn hắn mỗi một cái đều có thể nói là có thể xưng quái vật a. Rikudo thực lực không thể nghi ngờ. Asati lo cũng là một cái vô cùng kinh khủng quái vật. Như vậy trước mắt cái này xuất sinh nô lệ tiểu gia hỏa tiềm lực của hắn sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Hắn nhưng là một cái chân chính quái vật. Nghĩ đến Uchiha Madara cường đại, gặp khóe miệng có thể nói là tràn đầy ý cười. Rikudo trạng thái Uchiha Madara, hắn cường đại liền xem như gặp cũng cảm giác được có một tia e ngại. Đủ để thôi miên toàn bộ thế giới huyễn thuật, liền xem như gặp cũng vô pháp ngăn cản. Thập vĩ Jinchuriki, Rinnegan, Sharingan, trong này cái nào không đều là tồn tại cường đại. Chân chính quái vật, Sengoku Nguyên Soái một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Monkey D. Madara. Phải biết liền xem như Rikudo cùng lo bọn hắn đánh giá tại Gap trong lòng đều không có đạt tới. Quái vật cấp bậc, nói cách khác trước mắt tên tiểu quỷ này, tiềm lực của hắn thậm chí tại Rikudo cùng lo phía trên. Ra ra, lo cũng là một mặt tò mò nhìn cái này cái gọi là đệ đệ. Có thể có được như thế đánh giá như vậy tiềm lực của hắn đến cùng lớn bao nhiêu. Đến lúc đó các người liền sẽ biết. Gap một mặt ý cười lắc đầu. Thế nhưng là trong lời nói lại là tràn đầy trêu chọc. Tạch tạch tạch. Ngay tại cái này nói chuyện công phu. Vô số thánh địa Mariezoa binh sĩ vây công mà tới. Bọn hắn đem Gap bọn người đoàn đoàn bao vây lại. Gap, ngươi ra hỏa này. Ngươi muốn làm gì? Công Nguyên Soái một mặt tức giận đi ra. Trước mấy ngày vừa mới giúp cháu của ngươi Rikudo lau xong cái mông. hiện tại lại đến phiên ngươi. Chẳng lẽ các ngươi Monkey gia tộc đều là như vậy hỗn đản sao? Đã lâu không gặp, Công Nguyên Soái. Đối mặt Công Nguyên Soái chất vấn, Gáp thì là một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Bỏ trống hỏi Gáp, cũng không có cái gì quá chuyện đại sự. Ta chẳng qua là tới đây tìm cháu của ta mà thôi. Gáp một mặt không quan trọng nói. Thật giống như tập kích Thiên Long Nhân đối với hắn mà nói chẳng qua là lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Tìm cháu của ngươi, Rikudo vẫn là lo. Công Nguyên Soái một mặt không hiểu nhìn về phía lo. Chẳng lẽ chuyện này còn là bởi vì lo đưa tới? Không cần xem chuyện này cũng không phải là bởi vì ta. Monkey D. Roy mặt ý cười nhún vai. Trong hai mắt cũng là mang theo một tia bất đắc dĩ. Cùng các ngươi giới thiệu một chút. Đây chính là cháu của ta Monkey D. Madara. Gáp nhanh chóng đem Monkey D. Madara từ phía sau đẩy ra. Đây là một cái toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương tiểu quỷ. Thiên Long chi vó, Thiên Long nhân nô lệ. Gáp ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn xem Monkey D. Madara sau lưng Thiên Long chi vó, Công Nguyên Soái trên mặt cũng là mang theo một tia nhíu mày. Phải biết trước mắt tên tiểu quỷ này thế nhưng là thuộc về Thiên Long nhân nô lệ. Monkey D. Gap chẳng lẽ liền bởi vì cái này tiểu quỷ nhi đắc tội Thiên Long nhân sao? Tên tiểu quỷ này thật có được mạnh như vậy lớn tiềm lực sao? Có thể siêu việt Rikudo cùng lo. Không có gì, tiểu gia hỏa này hắn liền là cháu của ta. Từ nay về sau tên của hắn liền gọi là Monkey D. Madara. Trong hai mắt tràn đầy haki. Gáp cũng mặc kệ Madara trước kia thân phận là cái gì. Thế nhưng là hắn lúc này thân phận liền là hắn Monkey D. Gáp cháu trai. Monkey D. Madara, hắn Monkey gia tộc một viên. Hắn cái thứ ba cháu trai. Monkey D. ban tuổi tác chỉ ở Rikudo cùng lo phía dưới. Hắn muốn so A, Sabo, Luffy ba người phải lớn hơn một điểm. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.